Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, hành động bất đắc dĩ. Thấy được điện báo biểu hiện là Hàn ca, lúc này Minh Nhạc cũng là có chút thế khó xử. Bất quá điện thoại tóm lại là muốn tiếp. Hàn tổng, Minh Nhạc đáy lòng tuy còn là tích tụ, bất quá vẫn là muốn cười chào hỏi. Hàn ca cười gật đầu. Các người bên kia thương lượng như thế nào đây? Minh Nhạc hơi hơi do dự một chút, xuất một chút tiểu nhạc đệm. Thế nhưng cùng Hàn tổng kỳ thật không có quá lớn quan hệ. Đây là chúng ta trong công ty bộ sự tình. Ách, bên ta liền biết không? Minh Nhạc gật gật đầu. Công ty muốn cho ta trước cùng bọn họ tục ước, mới đồng ý ta tiếp đập ngày này bộ kịch. Bằng không, hẳn sẽ buông tha cho. Hàn ca nghe vậy liền minh bạch. Thương nhân làm việc đều là như thế này. Người cùng công ty hợp đồng còn có một cái nửa tháng đúng không? Hàn ca hỏi. Vâng, Minh Nhạc gật đầu thời điểm. Đáy lòng cũng có chút thấp thỏm. Hắn nghĩ đến, nếu như Hàn ca có thể nói ra chờ hắn nửa tháng. Vậy quá hạnh phúc, cũng không cần ở công ty tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ là hiển nhiên là hắn nghĩ nhiều. Hàn ca cũng không có nói ra những lời này. Hàn ca thoáng suy tư một chút, lại nói, công ty của các ngươi tổng bộ dường như ngay tại Thẩm Quyến a. Không sai, Hàn tổng có chuyện gì không? Nếu như cũng ở Thẩm Quyến ngược lại là thuận tiện một ít. Ta nghĩ nếu là có cơ hội, có thể không có thể cùng các ngươi lão bản gặp mặt. Lão bản của chúng ta bây giờ đang ở phụ cận Vân Điện hội sở trong. Nếu như Hàn tổng nghĩ đến, hẳn là không có vấn đề. Trùng hợp như vậy, ta đây thuận tiện liền đi qua nhìn một chút a. Tắt điện thoại, Hàn ca mới cười đối với Tô Thấm Lâm Tử U mấy có người nói. Các ngươi đi tửu điếm ăn cái gì a? Ta muốn đi một chuyến Vân Điện hội sở. Vừa không phải không đi không? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi đâu này? Tô Thấm có chút nghi hoặc, thuận tiện đi vào trong đó nói cái sự tình. Hàn ca cười giải thích nói. Hàn đại ca, ta cũng nghĩ qua. Lâm Tử U nói khẽ. Hàn ca nghĩ một chút, còn là dao động ngẩng đầu lên. Ngươi cùng Hàm Vi thân phận tương đối đặc thù. Còn là đừng đi, không muốn nói gì mang kính mắc khẩu trang. Muốn nhìn thấy cùng với ta. Không ít người cũng biết là các ngươi. Bởi vì chúng ta mới vừa lên qua trực tiếp tiết mục. Y phục cũng còn không đổi. Hảo ba, Lâm Tử U có chút buồn buồn gật đầu. Hàn đại ca, ta đây có thể đi qua đi. Vu Hạo vội vàng nói. Hơn nữa ngươi muốn đi đàm luận tình. Trợ lý vốn hẳn là đi theo giúp đỡ. Dù cho làm bình hoa cũng có thể cho ngươi thêm thể diện nha. Hàn ca cười một tiếng. Ngược lại là không có cự tuyệt Vu Hạ thỉnh cầu. Hồng ngược, ngươi cùng Tử U Hàm Vi đi ăn cơm đi. Ta cùng Hàn ca đi Vân Điện. Tô Thấm nói rõ đạo Diệp Hồng Thược ngược lại là rất nghe lời. Dứt khoát địa, ừ, một tiếng liền đáp ứng. Vân Điện hội sở, lầu 4 nào đó xa hoa mướn phòng. Trong phòng chỉ có Uông Cường cùng một người con gái. Uông Đồn, ngài dùng loại phương thức này để cho rõ ràng vui sướng công ty tục ước. E rằng hội hoàn toàn ngược lại nha. Nữ tử nói khẽ, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Uông Cường có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng thán một tiếng. Nếu như ta không làm như vậy, bỏ mặc Minh Nhạc đi cùng Hàn ca quay phim, ngươi cho rằng nửa tháng, hắn còn có thể trở về công ty của chúng ta sao? Nữ tử không khỏi trầm mặc một chút. Dưới loại tình huống này, e rằng 99% người đều chọn đi theo Hàn ca lăn lộn. Còn muốn để cho Minh Nhạc trở lại nhị lưu công ty. Sợ là thực khó càng thêm khó. Cho nên ta cũng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể như vận đánh cuộc một lần. Uông Cường thở khẽ khẩu khí. Bằng không Minh Nhạc tương lai nhất định sẽ không trở về. Chỉ có làm như vậy, ta còn có một chút ép buộc hắn liền phạm khả năng. Tuy ta biết như vậy sẽ để cho Minh Nhạc rất khó chịu, nhưng ta sẽ không để ý những cái này. Ta minh bạch Uông Đồng ý tứ. Đông đông đông, đúng. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hẳn là Minh Nhạc đến. Uông Cường nói thầm một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, đi vào, đạt được bên trong khẳng định trả lời. Minh Nhạc mới vặn khai mở phòng cửa. Trong phòng chỉ có hai người, trừ Uông Cường ra, còn có một cái nùng trang diễm mạt. Sao, nữ nhân, bọn họ tại ăn điểm tâm, bên trong phát hình du dương âm nhạc, bầu không khí ngược lại là ấm áp hài hòa. Uông Đồng hào, Minh Nhạc khách khí địa gật đầu, ngồi đi, Uông Cường tiếu vẫy vẫy tay, trên dưới tỉ mỉ dò xét Minh Nhạc nhất nhãn. Trước kia hắn đối với Minh Nhạc cũng không có quá nhiều chú ý. Lúc này hoặc có lẽ là bởi Hàn Ca nhìn trúng lòng hắn Lý Nhân Tố. Uông Cường đột nhiên cảm thấy Minh Nhạc người này nhìn lên tựa hồ coi như không tệ. Ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Cảm ơn Uông Đồng, không cần khách khí như thế. Uông cười lớn nói, ngươi vừa mới nói Hàn Ca muốn cùng ta gặp mặt đúng không? Vâng. Hắn biết công ty của chúng ta tại Thẩm Quyến, vừa vặn hôm nay cũng tới nơi này, cùng với ta nói một chút, cũng tốt, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn gặp thấy người này. Uông Cường tiếu cảm khái một tiếng, e rằng làm chúng ta một chuyến này, đều muốn chiếu cố gần nhất danh tiếng tối thịnh người trẻ tuổi a. Minh Nhạc chỉ là cười gật đầu, cũng không có nói tiếp. Uông Cường đổi lại tư thế ngồi, nhếch lên chân bắt chéo, ta vừa mới hỏi một chút Trương Lệ, lúc trước công ty ngươi khai mở ký kết phí là 100 vạn. Ta hiện tại cho ngươi thêm 100 vạn, như thế nào đây? Nghe được Uông Cường, Minh Nhạc nội tâm không khỏi có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chỉ là Hàn Ca một câu muốn tìm hắn quay phim, để cho hắn tục ước phí nhiều 100 vạn, những lời này thực quá đắt a. Chỉ là Minh Nhạc nội tâm ngắn ngủi kích động một cái chớp mắt, liền lại trầm tĩnh lại. Kỳ thật Uông Cường chỉ là tại uy bức lợi dụ, nếu như không đáp ứng hắn, khẳng định còn là tiếp không được này bộ hí. Nếu như lúc trước có thể có 200 vạn ký kết phí, hắn khẳng định vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại loại này bị người bóp yết hầu cảm giác, cho dù ai đều sẽ không thích. Ta đã lấy ra ta thành ý, ngươi có thể cân nhắc một chút, cũng không cần phải gấp cho ta trả lời. Uông Cường tiếu chỉa microphone, tới trước hát một bài thư giãn một tí tâm tình. Minh Nhạc ca khúc thứ nhất trả lại không có hát, xong thời điểm, mướn phòng tiếng đập cửa liền vang lên. Minh Nhạc đè xuống tạm dừng, nhẹ giọng cười nói, hẳn là Hàn Tổng đến. Uông Cường tiếu phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi mở cửa. Cửa mở ra, Hàn Ca ba người liền đi tới. Uông Cường ánh mắt ở chỗ hạ trên người dừng lại một cái chớp mắt. Loại này sạch sẽ thanh thuần tiểu cô nương, hắn là thích nhất. Bất quá lập tức hắn liền chuyển khai ánh mắt, ngược lại không có thất lễ. Hàn Ca hòa vang mạnh mẽ khách sáo sau một lúc, chủ đề mới dịch chuyển khỏi. Chỉ là Uông Cường nhìn về phía Tô Thấm ánh mắt luôn mang theo vài phần nghi hoặc. Cuối cùng hắn còn là nhịn không được. Nói thực ra, ta cảm thấy vị mỹ nữ kia rất quen mặt. Chúng ta có phải hay không đã gặp nhau ở nơi nào? Uông Cường nói hiển nhiên là Tô Thấm. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm hắn là nhận lầm người hoặc là thực gặp qua Tô Thấm. Trung quy người sau là Tô Trung Quân nữ nhi, Uông Cường là có khả năng đối với nàng có một chút rất nhỏ ấn tượng. PS, còn có một canh hội muộn một ít, ngủ ngon, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.